Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2590, đã như vậy. Ngươi đi đi, tất cả mọi người nghe. Ta Phong Huyền Dịch lập tức ban bố tông chủ lệnh, mệnh Lạc Vân Khinh, Diệp Viễn hai người, vì Võ Định Thiên Tông trưởng lão. Tùy ý, tổ chức đại lễ tế trời. Tông chủ cất cao giọng nói, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, trưởng lão, tiểu cực thiên vị, cư nhiên thành trưởng lão. Tông chủ thật lớn khí phách, chỉ là vị trí này, có phải hay không cho rất cao? Chúng ta ngũ quang thiên vực ngũ đại thiên tông, cái này sợ là lần đầu a. Ngoặc kép. Nhất phẩm thiên dược sư, trực tiếp làm thanh dược hộ pháp, này đã đủ kinh người, có thể Diệp Viễn, cư nhiên trực thăng trưởng lão, một bước lên trời, phải biết rằng tại Võ Định Thiên Tông, trưởng lão chỉ có Ngọc Hoàng Thiên Cường giả mới có thể đảm nhiệm a. Tiểu cực thiên cùng Ngọc Hoàng Thiên ở giữa, thật là kém hai cái đại cảnh giới không thôi. Phong Huyền Dịch cử động lần này cho là thật kinh ngạc đến ngây người mọi người. Vân Khinh, cảm ơn tông chủ. Lạc Vân Khinh nói, cảm ơn tông chủ. Ngô, cũng cảm ơn tần hộ pháp ban thưởng đan phương. Diệp Viễn vừa cười vừa nói, nhìn lấy Diệp Viễn nụ cười. Tần Thuận sắc mặt đen thành đáy nồi. Nguyên lai, cái này ra hỏa làm ra chiêu thức ấy. Đúng là vì lừa hắn đan phương. Đây thật là, Bồi phu nhân lại gãy binh, chỉ là ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này liền thiên hoàng đan đều có thể luyện chế được. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nói, tông chủ, nhất phẩm thiên dược sư đảm nhiệm trưởng lão chi vị, không đủ để phục chúng. Nếu như tông chủ cố ý như vậy, tần mỗ lùi lại từ đây Võ Định Thiên Tông. Võ Định Thiên Tông, có ta không có hắn. Có hắn không có ta, tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ tới Tần Thuận đúng là cùng tông chủ đập lộn. Nhưng không thể không nói, một chiêu này, ác, Diệp Viễn thiên phú cao tới đâu, cũng bất quá là nhất phẩm thiên dược sư a. Hắn có thể luyện chế hoàng cấp thiên đan, lại luyện không ra tam phẩm thiên đan, mà Tần Thuận lại là sống sờ sờ tam phẩm thiên dược sư. Phong Huyền Dịch sắc mặt cũng rất khó nhìn, bị Tần Thuận như vậy trước mặt mọi người đính nghiêu, hắn rất xuống đài không được. Ánh mắt của hắn trầm xuống, nói: "Tần hộ pháp, người tại ta Võ Định Thiên Tông nhiều năm, biết được một vị thiên phú cực cao thiên dược sư, đối với tông môn ý nghĩa. Huống chi, Diệp Viễn hắn cùng với người khác không giống nhau." Việc này xác thực để người bộ mặt trên có chút làm khó dễ. Nhưng, sau đó bản tông chủ sẽ dành cho người bồi thường. Được chứ, những cái kia phi thăng giả nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người. Đường đường tông chủ, cư nhiên hướng hộ pháp cúi đầu. Lẽ nào cái này Võ Định Thiên Tông, là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, một cái hộ pháp mà thôi. Coi như Võ Định Thiên Tông thiên dược sư cực nhỏ, cũng chưa đến nổi như vậy đi. Ngay cả Diệp Viễn, cũng là 10 phần nghi hoặc. Phong Huyền Dịch nhượng bộ, cũng không có nhường Tần Thuận thu tay lại. Chỉ thấy hắn hừ lạnh nói, tông chủ, chuyện này không có thương lượng. Hoặc là, tông môn xử tử hắn. Hoặc là, ta Tần Thuận đi. Phong Huyền Dịch ánh mắt chút ngưng. Lộ ra không vui chi ý, Tần Thuận yêu cầu, đã không phải là trưởng lão chi vị, mà là phải xử tử Diệp Viễn. Cái này, quá mức, không nói đến Diệp Viễn thiên phú như thế nào, nếu như hắn thật bằng lòng, hắn ai còn bắt hắn người tông chủ này coi ra gì. Người Tần Thuận khuôn mặt, so với ta tông chủ còn lớn hơn. Hơn nữa, Diệp Viễn thiên phú. Mang cho hắn cực đại rung động, thiên hoàng đan, lực tương tác tăng trưởng, hai thứ này ý nghĩa quá lớn, nếu như lực tương tác thật có thể đề thăng, Đây chẳng phải là có nghĩa là phi thăng giả cũng có thể trở thành thiên dược sư. Cho nên, Diệp Viễn mặc dù cảnh giới còn thấp, nhưng đối tông môn ý nghĩa cực kỳ sâu xa. Bằng không, hắn làm sao có thể đem trưởng lão trọng yếu như vậy vị trí giao cho một cái tiểu cực thiên vị. Nhưng muốn mạng đúng, Tần Thuận thân phận bối cảnh cực không đơn giản, như thế nào chọn lựa? Ngược lại để đầu hắn đau sự tình, nếu như là bí mật đấu đan còn tốt, nhưng bây giờ, ngay trước toàn tông mặt người, hắn nhất định muốn làm ra chọn lựa, là muốn Diệp Viễn, hay là muốn Tần Thuận. Mà lúc này, Lạc Vân Khinh bỗng nhiên thân hình thoát một cái, rơi vào Diệp Viễn bên người. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đứng lấy, lẳng lặng chờ đợi Phong Huyền Dịch cân nhắc quyết định. Ý kia đã hết sức rõ ràng. Hắn cùng với Diệp Viễn đứng chung một chỗ, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú vào Phong Huyền Dịch trên người, muốn nhìn hắn lựa chọn ra sao. Tần Thuận thì là vẻ mặt đắc ý, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Hắn một cái Tần Thuận tự nhiên không tính là gì, nhưng hắn phía sau quái vật lớn, cái này Vũ Thanh Đại Lục bên trên, ai dám trêu? Cho nên, Diệp Viễn hẳn phải chết. Hắn đối Diệp Viễn đã phẫn nộ tới cực điểm, dù làm mạo hiểm đắc tội Phong Huyền Dịch phiêu lưu, hắn cũng muốn đưa Diệp Viễn vào chỗ chết. Bỗng nhiên, Phong Huyền Dịch ánh mắt chút ngưng, đối Tần Thuận trầm giọng nói, đã như vậy, ngươi đi đi. Tần Thuận đang nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt đắc ý, nghe lời này, hắn nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, trầm giọng nói, Phong Huyền Dịch, ngươi nói cái gì? Phong Huyền Dịch trầm giọng nói, ta nói, để ngươi ly khai Võ Định Thiên Tông, từ nay về sau, ngươi không còn là ta Võ Định Thiên Tông tử dực hộ pháp. Tất cả mọi người quá sợ hãi, bị Phong Huyền Dịch lời nói chấn đến. Thạch Phi Vũ nói, tông chủ, không được a, đắc tội Đan Minh, về sau chúng ta như thế nào cùng tứ đại thiên tông tranh hùng. Mạc Hộ Pháp cũng nói, tông chủ, cắt không thể hành động theo cảm tình a, cái này Diệp Viễn lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một cái nhất phẩm thiên dược sư. Có thể thành hay không lớn lên còn không biết, nếu như vì vậy đắc tội Đan Minh, chúng ta Võ Định Thiên Tông sẽ bước đi liên tục khó khăn a. Hàn Thiên Sơn nói, chỉ cần giết Diệp Viễn, Tần Hộ Pháp tất nhiên đối ta tông càng thêm quy thuận. Trong lúc nhất thời, ở đây hộ pháp toàn bộ đi ra khuyên nhủ, tất cả mọi người đều là nghiêng về một bên chống đỡ Tần Thuận, câm miệng hết cho ta. Phong Huyền Dịch quát lạnh một tiếng, nói, nơi này là Võ Định Thiên Tông, không phải Đan Minh. Ta Võ Định Thiên Tông mặc dù dựa vào Đan Minh, nhưng cũng không phải là một cái nho nhỏ tam phẩm thiên dược sư có thể khoa tay múa chân. Tần Thuận, ngươi đi đi. Tần Thuận sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Nghe vậy, hắn cười lạnh nói, ha ha, Phong Huyền Dịch, ngươi rất tốt. Ta Tần Thuận xác thực chỉ là một cái nho nhỏ tam phẩm thiên dược sư, nhưng ngươi không nên quên, sư tôn ta là ai. Tốt, ta đi, chỉ là hôm nay sỉ nhục, ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho Võ Định Thiên Tông. Tĩnh Tuyền nha đầu, chúng ta đi. Lạc Vân Khinh cau mày nói, Tĩnh Tuyền là Võ Định Thiên Tông đệ tử, cũng không phải Đan Minh đệ tử, ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi? Tần Thuận cười lạnh nói, hắn là ta Tần Thuận đệ tử, đương nhiên cũng là Đan Minh đệ tử. Ta hôm nay muốn dẫn nàng đi, xem ai dám cản ta. Tĩnh Tuyền, qua đây. Ôn Tĩnh Tuyền vẻ mặt vẻ giằng co, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên náo đến nước này. Một bên là dạy nàng nghệ nghiệp sư phụ, một bên là cung cấp nuôi dưỡng nàng tông môn, thật rất khó chọn lựa. Mà lúc này, Diệp Viễn đột nhiên ngăn ở Ôn Tĩnh Tuyền trước mặt, thản nhiên nói, nàng sẽ không cùng ngươi đi. Tần Thuận giận dữ nói, ngươi thì tính là cái gì? Đồ đệ của ta, đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nghĩ mang nàng đi, không chỉ là dạy đồ đệ đơn giản như vậy à? Tần Thuận biến sắc, giận dữ nói, làm can, Tĩnh Tuyền là một khối ngọc thô chưa mài giũa, đặt ở Võ Định Thiên Tông cũng là lãng phí. Ta đem nàng mang đi Đan Minh, là vì nàng tiền đồ muốn, còn có thể vì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,